Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, trong nhà có thật nhiều khoáng. Vậy nhưng thật sự quá tệ, Tần Dương đi tới nửa đường, chưa trở lại Hoàng Tuyền Ma Tông thời điểm, đệ nhị kiếm quân thế thì đồ xuất hiện, đem Việt Chỉ mạch chủ thi thể, ném đến trước mặt hắn. Tần huynh đệ, ngươi muốn thi thể, chỉ có Thiên Lân cái này tặc tử. Hoàng Tuyền mạch chủ chết không toàn thây, đã không tìm được, làm phiền. Tần Dương vừa chắp tay, không cần khách khí, đệ nhị kiếm quân cũng không nhiều hỏi Tần Dương rốt cuộc muốn làm gì. Dường như nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, trước đây phu nhân có mấy lời, để cho ta chuyển cáo ngươi. Tặc tử trước mắt, ta lại đem quên đi, còn tốt không có hỏng việc. Tẩu tẩu nhưng có cái gì chỉ giáo? Trước khi đến, phu nhân từng nói, như không có gì khó khăn trắc trở, nếu như hí khúc, máy móc, để cho ta liền có thể lui về. Trước đây có nhiều khó khăn trắc trở, lại lúc nào cũng nhớ chém giết Thiên Lân, mới đem quên, giờ phút này hết thảy đều kết thúc, ngược lại nhớ lại. Còn có cái gì khác? Trong lòng Tần Dương siết chặt. Còn có, phu nhân từng nói, mặt sau khẳng định còn có người khác. Nàng ngược lại cũng không có nói với ta rõ ràng. Đã nói, Hoàng Tuyền Tông chủ không phải tốt như vậy sống chung. Mà giáo giáo chủ cũng như thế. Về sau còn nói, lần này cục diện, tất không chỉ là Nam Man chi địa chuyện. Tẩu tẩu thông minh hơn người. Tần Dương kính nể, mong rằng đệ nhị đại ca sau khi trở về, thay ta cho tẩu tẩu nói lời cảm tạ một tiếng. Trong lòng Tần Dương thoáng buông lỏng, càng thêm xác nhận trong lòng suy đoán. Tối thiểu không chỉ là tự mình một người sẽ có loại này suy đoán. Trước kia ngược lại còn chưa từng nhiều chú ý tới. Giờ phút này mới biết được, đệ nhị kiếm quân phu nhân, đúng là như thế thấm nhuần thế sự. Tâm tư nhanh nhẹn, Ruo nói vẫn là hài đồng thời điểm, đã đúng nghe tiếng tài nữ, thông minh tuyệt luân, tâm tư nhạy cảm, ta luôn luôn là có chuyện gì đều nghe nàng. Đệ nhị kiếm quân nhắc lên cái này, liền hơi có chút đắc ý, Tần Dương hơi có chút im lặng, lại nghĩ nghĩ, đệ nhị kiếm quân bướng bỉnh, nhưng lại đi thẳng về thẳng tính tình, có thể sống đến hôm nay. Trước đây chưa từng nhiều chuyện nhiều lời, sợ là cũng có hắn phu nhân công lao ở bên trong. Đệ nhị kiếm quân mình sợ là căn bản nghĩ không ra một gốc giả. Những này là ta lúc ra cửa, sư tôn cho chuẩn bị, ngươi mang về, cho tẩu tẩu bồi bổ thân thể. Sử dụng vật liệu, cũng đều là tính chất ôn hòa chi vật, đem một hồ lô ném cho đệ nhị kiếm quân. Tần Dương dừng một chút. Lại bồi thêm một câu, xem như cảm ơn tẩu tẩu, mà lại nếu tẩu tẩu thích, đệ nhị đại ca cũng không cần khách khí với ta, chi bằng thường đến liên hệ. Đa tạ, đệ nhị kiếm quân lách mình rời đi, trở lại hắn làm trong tiểu viện. Ruo nói, ta trở về, đệ nhị kiếm quân còn chưa vào cửa, liền bắt đầu ồn ào, thuận tay còn đem trong tay hồ lô. Bỏ lên bàn, Tần tiểu đệ vẫn là khách khí như vậy. Ngươi cũng vậy, làm sao luôn luôn dám đưa tay cầm. Ruo nói từ trong nhà đi ra, nhìn thấy hồ lô, lập tức trách mắng một câu. Ngươi cũng không hỏi xem chuyện của ta thuận lợi không. Còn có, làm sao ngươi biết đây là Tần huynh đệ cho. Đệ nhị kiếm quân hơi có chút buồn bực, thật vất vả chém chết Thiên Lân. Không nghĩ tới sau khi vào cửa, hắn phu nhân lại hỏi cũng không hỏi một câu. Có cái gì tốt hỏi, nếu chuyện không thuận, ngươi trở về, liền sẽ không còn chưa vào cửa liền bắt đầu ồn ào. Mà thối lấy khuôn mặt, cho sắc mặt ta nhìn, ngoặc kép chấm hỏi, không có, chưa từng có, làm sao có thể, ta làm sao có thể cho ngươi mặt mũi sắc nhìn. Đệ nhị kiếm quân cười khan một tiếng, lúng túng không thôi, ta còn không biết ngươi. Ruo nói trợn nhìn đệ nhị kiếm quân một chút, để lộ nắp hồ lô, nhẹ nhàng khẽ ngửi, Tần huynh đệ ngược lại có lòng. Loại này lấy thú loại khí huyết bản nguyên, thêm nữa rất nhiều ôn bổ linh dược, làm rượu pháp, ngao thành một nồi nồng canh, liền xem như tại đế đô, có loại trình độ này, đều rất là hiếm thấy, có giá trị không nhỏ, cũng làm khó Tần huynh đệ, mỗi lần đều đưa tới một chút, không có việc gì, thân thể ngươi xương hư, phục không được linh đan gì linh dược, ngược lại cái này tốt nhất, thiếu Tần huynh đệ càng ngày càng nhiều, ta cũng không sợ nợ nhân tình, như Tần huynh đệ có chuyện gì, ta khả năng giúp đỡ tự nhiên cũng biết giúp. Trở về trước đó, Tần huynh đệ còn chuyên môn nói, có rảnh thường đi ngồi một chút, hắn cho chuẩn bị, đệ nhị kiếm quân nói tùy tiện, quả thực không cầm Tần Dương làm ngoại nhân nhìn, mà Ruo nói tay lại có chút dừng lại, vừa chuyển động ý nghĩ, tự mình xuất ra một bát, từ trong hồ lô đổ ra một ngụm nhỏ nồng màu trắng canh, bưng bát, tùy ý hỏi một câu, Tần tiểu đệ, còn chưa nói cái gì khác, cũng không nói cái gì khác, Tần huynh đệ người này chính là quá khách khí, ta đem trước ngươi nói chuyển cáo cho hắn, hắn liền không phải để cho ta thay nói lời cảm tạ, còn nói không chỉ một lần, úp, dạng này, Ruo nói nhìn một chút nồng canh, sau khi ăn vào, thở dài, ta cũng không biết, năm đó là thế nào nghĩ, làm sao lại coi trọng ngươi cái này khờ ngốc gia hỏa. Ngay cả ân tình vãng lai, giảng cứu cái có qua có lại, ngươi cũng không rõ ràng, vô luận ai, cũng không thể một vị tác thủ, êm đẹp, tại sao lại nói ta rồi? Ta đúng không có ngươi thông minh, nhưng cũng không ngốc, đệ nhị kiếm quân rất không vui phản bác, Ruo nói thổi phù một tiếng cười ra tiếng, lắc đầu cười nói, được rồi, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Ngươi gần đây ngươi nếu không có việc gì, có thể ra ngoài đi một chút, trở về nói cho ta nghe một chút đi thế cục. Úp, tốt, ta bệnh lâu mới khỏi, cũng không có gì khác bản lĩnh, liền thân là nữ tử, tâm tư trời sinh so với các ngươi những số nam nhân tinh tế tỉ mỉ một chút. Nếu phát hiện cái gì đồ vật, ngươi liền thay chuyển đạt cho Tần tiểu đệ. Tần tiểu đệ mặc dù nhiều hữu cơ trí, nhưng niên kỷ của hắn còn nhỏ, thực lực còn yếu, rất nhiều chuyện chưa hẳn có thể cân nhắc chu toàn, rất nhiều chuyện trong lòng có phổ mới có thể an ổn, cũng coi là chúng ta có thể vì hắn làm chút chuyện. Một bên khác, Tần Dương nhìn Việt Chỉ mạch chủ đã thủng trăm ngàn lỗ thi thể, trên mặt mang theo một chút thương hại, một tên đáng thương. Không biết vị kia Ruo nói tẩu tẩu, chính là đệ nhị kiếm quân vảy ngược a, hắn không xử lý ngươi, tuyệt đối sẽ thề không bỏ qua, ngươi còn muốn cảm tạ ta, nếu không phải ta đề đầy miệng, muốn thi thể, chỉ sợ ngươi tận gốc tóc cũng đừng nghĩ lưu lại, hiện tại ta còn muốn cho ngươi siêu độ, cho ngươi một cái quan tài, có một chỗ yên giấc chi địa, ai... Ta thiện lương như vậy người, làm sao luôn có người không cho ta an an ổn ổn làm cái cá ướp muối. Lắc đầu cảm thán một phen, Tần Dương vươn tay một chảo, trong tay thêm ra đến hai cái quang cầu, một bạch sắc quang cầu, 9/9 đúng rác rưởi, một quả cầu ánh sáng màu xanh lam, bên trong là một tấm lệnh bài, tiện tay đập tới trong đầu. Tần Dương mới hơi có chút hối hận vỗ mình tay. Làm sao lại như thế nhanh tay? Chương trình còn chưa đi sao? Liền thuận tay sờ soạng. Quả nhiên không có gì tốt đông tây. Chuẩn bị một cái quan tài. Đem Việt Chỉ mạch chủ ngay tại chỗ an táng. Điểm ba chi linh hương. Cắm ở trước mộ. Quay người rời đi. Hành tẩu tại nửa đường. Tần Dương mới tùy ý bắt đầu xem vừa sờ được quang cầu. Màu trắng, lần này còn đang trong dự liệu, cũng chính là một chút tin tức mà thôi. Chỉ Việt Chỉ mạch chủ Thiên Lân, lúc còn trẻ một ít chuyện, nhưng trong trí nhớ địa phương, lại rõ ràng không phải Nam Man chi địa. nơi đó tường thành cao vút trong mây, linh quang hội tụ, đã hóa ra linh tính, hóa thành phi cầm tẩu thú, lúc tụ lúc tán, trong thành lầu các san sát, còn có rất nhiều thần quang lấp lánh chi vật, phù ở giữa không trung, mà ngoài thành như ẩn như hiện, còn có thể nhìn thấy linh sơn san sát, linh khí dường như màn sáng, ngã lao đầu xuống, trên bầu trời từng đạo thần quang phi độn, chỉ nhìn thoáng qua, cũng có thể nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Việt chỉ mạch chủ ký ức bên trong địa phương, giàu có mạ vàng, phồn hoa như gấm, vẻn vẹn linh khí đầu này, liền hất ra Nam Man chi địa không biết bao nhiêu. Nam Man chi địa, kỳ thật danh tự này, ban đầu đều phía Bắc người cấp cho, vào lúc đó, là thuần túy nghĩa xấu. Cho đến ngày nay, Nam Man này chi địa, kỳ thật cũng có nhất định gièm pha chi ý. Giờ phút này trong trí nhớ nhìn thấy hình tượng, rõ ràng chỉ có phía Bắc cường đại nhất đại doanh thần triều mới có loại này khí tượng. Những hình ảnh này nhìn thoáng qua, về sau liền xuất hiện mặt khác đông tây. Việt chỉ mạch chủ vẫn là thiếu niên bộ dáng, nhưng trong tấm hình lại so trước đó nhìn thấy hơi có vẻ non nớt chút. Hắn đứng đối diện đúng tiểu thịt tươi đệ nhị kiếm quân. Lúc này đệ nhị kiếm quân, một bộ cẩm bào, đầu đội ngọc quan, eo thêu kim đeo, cũng không thấy đệ nhị kiếm quân có động tác gì, chỉ trông thấy kiếm quang lóe lên. Việt chỉ mạch chủ dán chặt lấy tai phải tóc, bỗng nhiên ở giữa, đoạn mất một đoạn, chậm rãi bay xuống tới. Bên phải hắn gương mặt, có một tia tinh tế tơ máu, chậm chậm hiển hiện. Một đường kéo dài đến lỗ tai của hắn. Sau đó, hắn bên phải lỗ tai đứt gãy mở. Máu tươi cốt cốt mà xuống. Theo cổ của hắn chảy xuôi. Chém qua một kiếm, mới tới một chút sai dịch trang phục người. Ngăn ở giữa hai người. Vẻ mặt đau khổ, nói với đệ nhị kiếm quân lấy cái gì. Trái lại Việt chỉ mạch chủ. Lại giống như là một mực bị dọa sợ chim cút. Núp ở phía sau mặt run lẩy bẩy, dường như bị sợ choáng váng, gọi cũng không dám kêu ra tiếng. Về sau hình tượng nhất truyền, tuổi trẻ Việt chỉ mạch chủ, một bộ chết cha bộ dáng, bị đưa ra thành, hắn rời đi thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua cửa thành, hai cái vàng óng ánh chữ lớn, đập vào mi mắt, Ly Đô, hình tượng lại nhất truyền, tuổi trẻ Việt chỉ mạch chủ. Tiến vào Phật Ma giáo, Tần Dương xem hết những Việt chỉ này mạch chủ cuộc đời ấn tượng sâu nhất ký ức hình tượng. Bỗng nhiên minh bạch, vì sao con hàng này nhất định phải cùng đệ nhị kiếm quân không qua được. Chuyện này chấp niệm, đã trở thành ma chướng của hắn. Hắn trong cả đời, ký ức sâu nhất hình tượng, không có bằng hữu, không có thân nhân, chỉ có cừu địch, sống đúng thật đáng thương. Chẳng qua, Tần Dương nhưng cũng từ đó thấy được khác đông tây. Trong tấm hình đệ nhị kiếm quân, thoạt nhìn vẫn là tuấn mỹ công tử, làm việc lại bá khí lộ ra ngoài, ở trong thành chặt người, sai dịch vậy mà không dám ngăn cản, chỉ dám ở phía trước dùng huyết nhục chi khu cản trở. Sau đó còn ngạnh sinh sinh bị Hù Thiên Lân, không thể không đi xa Nam Man chi địa. Năm đó chuyện gì xảy ra không biết, lại có một chuyện có thể xác định, đệ nhị kiếm quân trong nhà có khoáng, mà lại không chỉ 10 tòa 8 tòa, Ly Đô, chính là đại doanh thần triều Nam Đô, đại doanh thần triều trong Tứ Đô, nếu nói giàu có, tuyệt đối là Nam Đô mạnh nhất, vị kia ngồi ngay ngắn đám mây, quan sát thương sinh thần triều đại đế, gần ngàn năm đến. Ngoại trừ tại Kinh Đô đãi qua, liền tới qua Ly Đô, có thể tại Ly Đô có thể có như thế thế lực. Chỉ sợ đệ nhị kiếm quân trong nhà, liền không chỉ có khoáng đơn giản như vậy. Nói không chừng, bọn họ chính là loại kia người khác phát hiện khoáng mạch. Cũng cần bọn họ gật đầu, người khác mới có tư cách đi khai hoang chân đại lão. Chỉ, Tần Dương suy nghĩ. nhưng cũng có chút không hiểu. Ly Đô đúng đại doanh thần triều trong tứ đô, khoảng cách Nam Man chi địa gần nhất, gặp nhau cũng coi là nhiều nhất. Tin tức Ly Đô tại Nam Man chi địa cũng nhiều nhất, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ly Đô có nhà ai đại nhân vật, đúng họ kép đệ nhị. Từ bỏ suy nghĩ nhiều, Tần Dương tâm tình lại tốt hơn nhiều. Trong kế hoạch, đằng sau không có chuyện làm, liền muốn đi đại doanh thần triều địa bàn, tối thiểu đi vòng vòng, nhận môn cái gì. Bỗng nhiên ở giữa phát hiện, người quen biết bên trong, lại có một đại doanh thần triều đứng đầu nha nội. Chí ít từ vừa rồi hình tượng nhìn, đệ nhị kiếm quân trong nhà cũng không chỉ đúng có tiền đơn giản như vậy. Suy nghĩ lại một chút, hắn nhiều năm như vậy phiêu bạt bên ngoài, cũng chính là vì vợ hắn, khẳng định không phải là bởi vì gia đạo sa sút nguyên nhân. Có cái này quan hệ, về sau thật đi, tìm đệ nhị kiếm quân kéo một chút ra hổ, vậy cũng là việc nhỏ. Có cái quan hệ không tệ người quen tại, rất nhiều chuyện cũng dễ dàng một chút. Buông xuống những, lại nhìn sờ được cái thứ hai quang cầu. Chỉ một lệnh bài, thượng thư, phong đô, hai cái chữ to. Dùng chính là thượng cổ lúc sau văn tự. Tiện tay luyện hóa, thoáng nhìn một chút, ném đến trong chữ vật giới chỉ rơi xám. Không quản sự tình có cái gì biến hóa khác. Tối thiểu mục đích lần này đúng đạt đến, về tới Hoàng Tuyền Ma Tông, còn chưa vào Sơn Môn, liền phát giác được không khí nơi này hơi có chút cổ quái. Nhất là nhìn thấy không ít Hoàng Tuyền nhất mạch đích đệ tử. Cuối cùng Tần Dương phát hiện cái nào cổ quái. Hoàng Tuyền nhất mạch bên trong không ít đệ tử, tựa hồ cũng biết tin dữ, bọn họ giả bộ bi thống. Nhưng vẫn là có không ít người, một bộ nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, giả đều trang không giống, bởi vậy cũng có thể gặp, Hoàng Tuyền mạch chủ ngày bình thường đúng nhiều không được ưa chuộng. Sẽ chỉ ra oai, dựa vào e ngại khống chế người phía dưới. Chết thật, không ít người ngay cả thỏ tử hồ bi cảm giác cũng sẽ không có. Cũng sẽ không cảm thấy không có mạch chủ. Cuộc sống của bọn hắn sẽ không dễ chịu cái gì, nhất là ngay cả trầm thống đều giả không ra được đệ tử. Trước đó thời gian sợ là đã không dễ chịu vô cùng. Đi vào không xa, liền đang xảo nhìn thấy Lỗ Xúc Nhân, vội vàng từ bên trong cửa đi tới, nhìn thấy Tần Dương, Lỗ Xúc Nhân lập tức dừng bước lại hành lễ, gặp qua Tần Sư Thúc, như thế vội vội vàng vàng. Là có việc phát sinh rồi. Ngoặc kép chấm hỏi. Hoàng Tuyền mạch chủ vẫn lạc. Tần Sư Thúc không biết. Dường như Lỗ Xúc Nhân ngoài ý muốn. Tần Dương vừa muốn nói cái gì, lại bất thình lình nhớ tới. Trước đó đệ nhị kiếm quân lời truyền đạt, nâng lên Hoàng Tuyền Tông chủ. Mà Lỗ Xúc Nhân chính là Hoàng Tuyền Tông chủ đệ tử, đứng hàng đệ nhất chân truyền. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn về sau đúng chắc chắn sẽ tiếp nhận vị trí tông chủ. Vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng. Biết, trước đó Bảo Thư có tin tức, ta không phải còn chuyên môn đi à. Chỉ đáng tiếc, ta vừa mới đến biên giới Hắc Lâm Hải, liền nghe người nói, Hoàng Tuyền mạch chủ chết rồi. Đây thật là, nói đến đây. Tần Dương nhịn cười không được hai tiếng, giảm thấp thanh âm nói. Thứ lỗi, tuy nói Hoàng Tuyền mạch chủ vẫn lạc, trong môn thực lực giảm lớn, nhưng ta còn là nhịn không được. Ngẩng đầu, Tần Dương một bộ muốn cười, lại nhất định phải giả bộ như bi thống. Cho dù ai nhìn đều cảm thấy giả bộ dáng, nâng lên âm điệu, giả bộ như ngoài ý muốn cùng bi thống. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì? Hoàng Tuyền mạch chủ bị người đánh chết. Vậy nhưng, thật sự quá tệ. Lỗ Xúc Nhân giờ khóc giờ cười vừa chắp tay. Tần Sư Thúc, ta còn có việc. Đi trước, Lỗ Sư Điệt, ngươi nhanh đi. Hai người tách ra. Tần Dương hướng về trên núi đi đến. Mà Lỗ Xúc Nhân, quay đầu nhìn thoáng qua Tần Dương bóng lưng. Bật cười lắc đầu. trong lòng thầm nghĩ, vị tần này sư thúc, thật đúng là, rõ ràng hồng quang đầy mặt, tâm tình thật tốt, còn kém cười to lên, lại muốn giả một chút. Sư tôn còn từng để cho ta tìm hiểu một chút vị tần này sư thúc. Còn có cái gì tốt dài, lần trước ở trước mặt Nôn Hoàng Tuyền mạch chủ một mặt, nửa điểm mặt mũi cũng không cho, đằng sau lại chết níu lấy bím tóc không buông tay. Quả nhiên là mang thù thiếu niên tâm tính. Sư tôn sợ là suy nghĩ nhiều. Thôi lão tổ liền xem như muốn làm cái gì, sợ là cũng sẽ không để vị tần này sư thúc đi làm. Hoàng Tuyền mạch chủ ý bên ngoài lọt vào vây công đánh lén. Nhưng sau đó, cái khác hai vị mạch chủ, vậy mà cũng liên tiếp vẫn lạc. Việc này, cũng không biết là ai ở phía sau trợ giúp đâu. Cùng thôi lão tổ sợ là không có quan hệ gì. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.